Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 359, Grim Dao trào phúng. Tasuki đột nhiên toát ra lời nói, nhượng Grim Dao ngẩn ra, rồi sau đó hắn nhìn một chút Tasuki, lại nhìn một chút Nentu. Sau đó, chính là trong lúc bất chợt, quỷ dị cười lớn. Si tạp chí trùng si cười là như vậy tùy ý, cười là như vậy tùy tiện, vừa cười phải là như vậy, khinh miệt cùng khinh thường. Ha ha ha ha ha, cái gì à, nguyên lai cái tên kia chính là một rác rưởi à, chỉ sẽ núp ở nữ nhân phía sau sao. Ha ha ha ha ha, ta lại bởi vì nay dạng một cái phế vật mà cảm thấy căm phẫn, tới hiện thế giết hắn, thật là quá khôi hài. Grim Dao trên mặt kia nồng đậm khinh thường cùng khinh miệt, không có chút nào che giấu, tựa hồ đối với Huyền cảm đến cực kỳ khinh thường. Cái gì? Tasuki nghe được Grim Dao nói sau, khuôn mặt thượng nhẫn không dừng được lộ ra vẻ giận dữ. Lúc này liền là rút ra Trảm Phách Đao, lại dự định hướng Grim Dao tiến lên, cho hắn một bài học. Chỉ sẽ núp ở nữ nhân phía sau rác rưởi, lại dám nói thế với Gen, thật là không thể bỏ qua. Huống chi, hôm nay hay là bởi vì nàng yêu cầu, sự tình mới sẽ diễn biến thành Nentu cùng nàng đi ra ứng chiến. Hiện tại lại bởi vì nàng yêu cầu, mà làm Gen bị cái này mấy con Hollow cho như thể chê bai. Cái này làm cho Tasuki làm sao không giận. Hà a, chẳng lẽ không đúng sao? Tự ngươi nói hắn hiện tại tại nơi nào? Cũng không phải tránh ở đó một trong kết giới. Run lẩy bẩy, thật không nghĩ tới, ngay cả Aizen đều kiêng kỵ vạn phần tử thần, lại là loại này nhuyễn đàn. Aizen cái tên kia, lại sẽ bởi vì loại người này, mà cảm thấy kiêng kỵ. Thậm chí đem chúng ta thập nhận, đem chúng ta Hollow, trở thành vật phẩm tặng người. Ha ha ha ha, nhìn Aizen cái tên kia, cũng không gì hơn cái này à. Thấy Tasuki bị chính mình chọc giận sau bộ dáng, Grim Dao thái độ tùy tiện, không cố kỵ chút nào, ở đó bình luận Aizen cùng Gen, nhượng Tasuki trong mắt lửa giận càng lúc càng thịnh. Ngươi cái này Hollow, ta quyết định, ta muốn đem ngươi đánh tan xương nát thịt. Tasuki vốn là chỉ là một 15 tuổi thiếu nữ, tâm tính vốn là không so được trải qua bách chiến chiến sĩ. Bị Grim Dao mấy câu nói, liền cho đánh giận hỏa liên thiên. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Grim Dao nói là Gen nguyên nhân đi. Phẫn nộ Long Quý, trực tiếp đem Trảm Phách Đao hướng Grim Dao phương hướng chỉ một cái. Rồi sau đó chính là mặt đầy căm phẫn giận dữ hét. Vang trời toái địa, vẫn thần chém. Một cổ màu đỏ thẫm linh áp, trực tiếp bùng nổ. Màu đỏ thẫm linh áp chùm tia sáng, tại Tasuki thủy giải sau đó, trực tiếp phóng lên cao, đem trời đất liên tiếp thành nhất thể. Vẻ này siêu việt đội trưởng cấp linh áp, trực tiếp áp hướng Grim Dao mấy người. Thích, Grim Dao tại cảm giác được này cổ linh áp cường độ sau, sắc mặt cũng là hơi đổi, rồi sau đó chính là sắc mặt khó chịu xen một tiếng. Mặc dù đối với Huyền cảm đến rất khinh thường, chỉ sẽ núp ở nữ nhân phía sau, nhưng ở Tasuki bùng nổ sau đó, hắn không thừa nhận cũng không được. Tasuki thực lực quả thật rất mạnh. Hô, một cổ linh áp chi gió thổi qua, màu đỏ thẫm linh áp chậm rãi tiêu tan. Lúc này Tasuki trong tay cầm một cái nhận dài 150 cm màu đỏ thẫm dã thái đao, trên người chết bá trang chuyển đổi thành một món đỏ thẫm xen nhau áo khoác. Nó vạt áo màu đỏ, liền phảng phất là địch nhân máu tươi, nhiễm phải về phía sau, làm lưu lại khô héo máu. Mà Tasuki hai tròng mắt, lúc này mơ hồ chính tản ra hồng quang, nhìn qua, có vẻ hơi hung ác, nhưng lại có một cổ khác thường mỹ cảm. Nhật thức thái đao, bình thường nhận dài đều là 30-90 cm, loại này chiều dài thích hợp nhất dùng cho thực chiến. Mà nhận dài 150 dã thái đao, càng nhiều là dùng với lập tức chiến tranh dùng Trảm Mã Đao. Đánh cận chiến nói, loại này thái đao trên căn bản không người có thể đủ thật tốt. Trên căn bản dùng loại này đao đi chiến đấu, không khác gì đi tìm cái chết. Mà Tatsuki vốn cũng không sẽ kiếm đạo. Mặc dù đang đạt được tử thần lực lượng sau, tại huyền giáo đạo hạ, học một chút dùng quá đao kỹ đúng dịp. Nhưng mới học không bao lâu, thành quả tự nhiên cũng sẽ không quá lý tưởng. Huống chi là sử dụng loại này giã thái đao. So sánh với dùng chảm phách đao, nàng am hiểu hơn là không thủ đạo. Cho nên, đánh nát hết thảy đi. Vẫn thần quyền, nhận dài 150 giã thái đao. Trong nháy mắt hóa thành màu đỏ thẫm ánh sáng lấp lánh. Đem Tatsuki giơ lên hai cánh tay bọc. Một lát sau, Tatsuki trên hai cánh tay liền bị hai cái lóe lên hào quang màu đen cánh tay khải bọc. Đây là Tatsuki chảm phách đao một loại biến hóa khác. Đem chảm phách đao chuyển đổi thành cánh tay khải sau, Tatsuki cầm hai quả đấm. Sau đó lại nhìn về phía Grimmjow. Ngay cả chào hỏi đều không đánh. Liền trực tiếp một cái thuấn bộ. Đi tới Grimmjow trước người. Một quyền đánh xuống. Grimmjow con ngươi chợt co rụt lại. Trong lòng dao động kinh long quý tốc độ nhanh đồng thời. Trên tay cũng liền vội vàng rút ra hắn chảm phách đao. Đón đỡ. Cong. Ầm. Kim thiết đan sen âm thanh. Kèm theo Grimmjow kia rơi xuống đất sau vang lớn. Truyền tới. Đáng ghét. Ngươi cái này tử thần. Ta muốn giết ngươi. Thân là thứ 6 thập nhận hắn. Vậy mà lần thứ nhất giao phong. Liền bị Tatsuki cho đánh cho bị thương. Cái này làm cho từ dưới đất bò dậy Grimmjow. Phá lệ căm phẫn. Hắn nâng lên giơ lên hai cánh tay. Hướng Tatsuki phương hướng. Liên tục huy động. Mỗi một lần huy động. Hắn trên nắm tay đều sẽ có một viên màu đỏ linh áp cầu. Thoát khỏi hắn quả đấm. Nhảy vọt đi ra ngoài. Đây là hư một cái khác loại chiêu thức. Hư đạn. Mặc dù uy lực không so được hư thiểm. Nhưng thắng ở so hư thiểm tốc độ nhanh hơn. Tiêu hao nhỏ hơn. Từng viên hư đạn hướng Tatsuki phương hướng oanh kích. Grimmjow trên mặt. Một mảnh dữ tợn. Thế mà. Ngươi đang ở đây đánh nơi nào? Tatsuki thanh âm. Tại Grimmjow phía sau vang lên. Grimmjow con ngươi co rụt lại. Vừa định muốn quay đầu. Lại đột nhiên giữa phía sau truyền tới một cổ cự lực. Trực tiếp đưa hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Thân thể không bị khống chế. Trên mặt đất lăn lộn. Tại Tatsuki động thủ đồng thời. Nentu cũng không có nhàn rỗi. Nàng xem hướng kia còn thừa lại tiêu to. Cùng với cái kia địch roi. Chậm rãi rút ra chảm phách đao. Nói. Thật xin lỗi. Bởi vì ta có mệnh lệnh. Cho nên các ngươi chỉ có thể ngã xuống. Bất quá yên tâm, ta sẽ không cần tính mạng các ngươi. Nentu nhàn nhạt nhìn kia bởi vì bị mình nói mà chọc giận hai người, đem chảm phách đao đưa ngang trước người. Kia đặc biệt loli đồng âm chính là chậm rãi phun ra. Ca ngợi đi, linh kỵ sĩ. Màu hồng linh áp chùm tia sáng phóng lên cao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.